Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trừng phạt tặng phiếu đề cử Hắc Tạp hoàn toàn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền. Phải tay, cũng còn không có hù dọa tiểu tử này đâu. Cầm trong tay này 800 nguyên, này mấy chục đồng tiền lẻ bọn họ làm có mặt mũi tiểu côn đồ. Đương nhiên sẽ không để ý nhìn lấy Thạch Lỗi không thèm để ý chút nào bóng lưng. Ba tên tiểu lưu manh trợn tròn cả mắt mẹ nó. Kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền. Lão tử thật nghĩ cùng hắn kết giao bằng hữu. Hồng Đăng cảm khái vô hạn. Có thể Thạch Lỗi thân ảnh sớm đã không thấy thực, Thạch Lỗi làm sao có thể không đau lòng. Đây chính là hắn tiếp qua một tuần rau xào a. Bất quá tính toán. Vì 800 khối theo ba tên tiểu lưu manh động thủ quá uổng phí. Y phục xé hỏng đó mới gọi tổn thất nặng nề. Vạn nhất lại đem mới mua điện thoại di động cho quàng. Vậy thì càng thêm được trả bằng mất, dù sao cái này 800 khối cũng là này một vạn hạn mức bên. Trong, hao tài tiêu tài đi. Bất kể nói thế nào, cũng tương đương với đem cái gọi là hạn mức tiêu hết rất nhanh. Thạch Lỗi liền từ nhỏ tiểu uể oải bên trong thoát khỏi đi ra. Ngắn ngủi mấy giờ hoa tiếp cận một vạn khối khoái cảm. Đủ để triệt tiêu chỉ là mấy trăm nguyên tổn thất mấu chốt nhất. Là Thạch Lỗi cảm thấy một vạn khối tiêu phí đã hoàn tất. Mặc kệ đó là cái trò đùa quái đản vẫn là bất luận cái gì. Hắn đều không có bất kỳ cái gì áp lực. Tuần nếu là còn có tiền liền tiếp tục hoa. Không có dù sao cũng đã sảng một thanh buổi trưa. Cùng túc xá đồng học lần lượt về tới trường học. Nhìn thấy Thạch Lỗi trên thân bộ kia mới tinh Nike. Riêng là trên chân cặp kia Nike Air. Trong nháy mắt hiện ra mắt chó. Nhao nhao hỏi hắn có phải hay không trúng sổ số. Thạch Lỗi hưởng thụ lấy bị vây cảm nhận cảm giác. Kiêu căng nói. Ca thực là cái phú nhị đại. Chỉ là bình thường rất điệu thấp. Hiện tại nhanh tốt nghiệp. Gia tộc cũng đối với ta mấy năm này biểu hiện hết sức hài lòng. Một bộ Nike tính là gì? Về sau có là để cho các ngươi hiện ra mắt chó thời điểm nghe được câu này. Cùng túc xá ba người nhất thời cùng kêu lên phát ra một tiếng suy. Kéo dài âm điệu, ai cũng không tin Thạch Lỗi lời nói dối ở chung ba năm. Ai còn có thể không biết Thạch Lỗi trong nhà tình huống. Cầu thí phú nhị đại. Ai từng thấy một cái phú nhị đại chỉ mặc một thân Nike liền đắc ý thành dạng này. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ năm buổi chiều, ba tên cùng túc xá đồng học lại riêng phần mình về nhà. Náo nhiệt phòng ngủ nhất thời trống rỗng. Chỉ còn Thạch Lỗi một người. Thứ bảy Thạch Lỗi ngủ chỉnh một chút một ngày. Chính là vì dưỡng đủ tinh thần. Ngắm nghía cẩn thận 12 giờ thoáng qua một cái thời điểm. Chính mình thẻ có thể hay không lại toát ra một vạn khối đến, bởi vì ban ngày giấc ngủ rất lợi hại. Sung túc, Thạch Lỗi ôm một bản cơ giới học nguyên lý rốt cục nhịn đến 12 giờ kém một điểm nghe được. Chính mình thiết lập đồng hồ báo thức vang lên. Thạch Lỗi càng tinh thần gấp trăm lần. Lúc này mới phát hiện trong tay quyển sách kia căn bản chính là chạy đến cầm nhìn điện thoại di. Động dây số một chút xíu tiếp cận. Thạch Lỗi trong lòng vậy mà tâm thần bất định bất an đến vẫn sẽ hay không có. Ấn lý thuyết cái này trò đùa quái đản còn không có kết thúc. Dù sao, này một vạn nguyên ngày đầu tiên liền tiêu hết. Về sau 6 ngày cũng không có bất kỳ người nào tìm hắn để gây sự. Trừ trên thân này bộ quần áo cùng trong tay điện thoại di động. Thạch Lỗi sinh hoạt theo trước không có chút nào biến hóa. 12 giờ vừa đến. Thạch Lỗi lập tức mở ra điện thoại di động ngân hàng. Thẩm tra số dư còn lại. Ngoạ tàu, Thạch Lỗi dùng lực lắc lắc đầu. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm số dư còn lại. Không yên lòng hắn lại lần nữa đổi mới một lần logo. Số chữ vẫn là 3 giây đồng hồ trước đó này chuỗi chữ số 2 vạn nguyên. Không phải 1 vạn nguyên A. Thao tác sai lầm. Máy tính chuyển khoản A. 1 cùng 2 áp quá gần. Các ngươi nhà nhấn sai khóa A. Vậy mà xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta chơi thần bí. Ha ha, 2 vạn nguyên. Thạch Lỗi vô cùng hưng phấn. Hắn đã bắt đầu nghĩ đến chính mình nên phân chia như thế nào số tiền kia. Ăn tôm hùm, đến 5 cân. thập tam hương cùng tỏi giã. Ân, hiện tại liền đi ăn. Đang định đứng dậy, Thạch Lỗi co rúm một cái mũi. Hắn tựa hồ ngửi được một cỗ có chút quen thuộc nhưng lại rất kỳ quái vị đạo, mùi vị đó tại dần dần tăng thêm. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới, đây không phải đêm đó gặp được cái kia xe đua nam thời điểm thân thể của hắn biến mất hóa thành huyết vụ vị đạo a? Giống như đúc nhớ kỹ, muốn toàn bộ tiêu hết. Ngươi tuyệt sẽ không muốn nhận nỗ lực quy tắc chương số không đầu trừng phạt. Thạch Lỗi trong đầu vang lên cái kia bất nam bất nữ thanh âm. Thời gian qua đi một tuần, hắn lần nữa nhớ tới câu nói này, đồng thời hắn cũng muốn lên số không quy tắc liên quan tới trừng phạt nội dung cụ thể, thiếu xài bao nhiêu tiền liền giảm bớt cùng tỷ lệ thân thể bộ vị, dù là từ ngón chân nhọn bắt đầu, một nửa cũng đủ để đòi mạng hắn. Thạch Lỗi tâm lý đột nhiên cảm thấy vô hạn hoảng sợ, hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, cái mũi tiếp tục co rúm. Hắn ngửi được mùi vị đó là từ đỉnh đầu bay tới, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu quả thật có một đoàn nhàn nhạt huyết vụ, chính lan lộn bốc hơi tỏ khắp biến mất, cùng đêm đó thấy không có sai biệt, chỉ là huyết vụ này tựa hồ nhạt lời, giống như không có xe đua nam nghiêm trọng như vậy. Cảm giác được chính mình thật bị một loại nào đó không phải tự nhiên lực lượng khống chế, Thạch Lỗi ý thức được có lẽ đây hết thảy cũng không phải là một cái trò đùa quái đản, mà chính là thật mẹ nó, lại là thật, có thể coi là đây không phải cái trò đùa quái đản. Ta cũng đã tiêu hết này một vạn nguyên, vì cái gì còn lại nhận trừng phạt? Thạch Lỗi không để ý tới lời, bật thốt lên chất vấn. Đương nhiên sẽ không có người trả lời hắn, trong không khí máu tanh mùi vị tựa hồ lại nhạt lời. Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu đoàn kia bốc hơi huyết vụ đã cơ hồ biến mất, bất quá vài giây đồng hồ về sau, đỉnh đầu huyết vụ đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ lưu một tia như có như không máu tanh mùi vị phiêu đãng tại trong túc xá. Thậm chí lại qua vài giây đồng hồ, này huyết tinh vị đạo cũng không có. Thạch Lỗi rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt đem chính mình thoát sạch sành xanh, trước nhìn mờ u bàn chân, còn tốt, 10 cái ngón chân tuy nhiên dáng dấp thật khó khăn nhìn, nhưng coi như đầy đủ. Lại nhìn bắp chân, bắp đùi, dạ dày, hai tay, giống như cũng không có chỗ nào thiếu một khối a. Cầm lấy trên bàn tấm gương, Thạch Lỗi nhìn xem chính mình gương mặt kia, lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn, vỗ ngực một cái. Còn tốt, ta anh tuấn khuôn mặt cũng không bị hao tổn. Tiểu thịt tươi vẫn là cái kia tiểu thịt tươi, nỗ lực chuyển đầu, tấm gương thả tại sau lưng. Kiểm tra nửa ngày, Thạch Lỗi cũng không có phát hiện mình trên người có tổn thất gì, thế nhưng là này cỗ máu tanh mùi vị, còn có đỉnh đầu đoàn kia huyết vụ là tình huống như thế nào? Minh tư khổ tưởng, Thạch Lỗi ý thức đưa tay muốn đi lột một thanh tóc mình, tình huống như thế nào? Ánh sáng chứng, Thạch Lỗi trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới vừa rồi soi gương thời điểm luôn cảm giác mình anh tuấn khuôn mặt có chỗ nào không đúng, có thể con mắt cái mũi miệng lỗ tai cũng không có vấn đề gì, tăng thêm bị không khỏi hoảng sợ vây quanh, hắn cũng liền không nghĩ nhiều. Hiện trong tay sờ lấy một quả trứng mặn bóng loáng đầu, Thạch Lỗi mới ý thức tới vừa rồi trong gương cái kia tại sao mình nhìn có vẻ hơi lạ lẫm, lão tử tóc đâu? Thạch Lỗi nhìn lấy trong gương viên kia sáng đến có thể soi gương trứng mặn, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng làm cho người buồn nôn là, tóc kia không giống như là bị cạo sạch, mà giống như là cho tới bây giờ đều không mọc ra qua. Nó nguyên bản liền nên là một quả trứng mặn một dạng, phản ứng đầu tiên, Thạch Lỗi ý thức được nô lệ phát triển ngân hàng khả năng không phải trò đùa quái đản, mà chính là thật không? Không phải khả năng, là nhất định là thật. Nếu không, chính mình cái này một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc vì sao không lý do biến mất, mà lại biến mất phương thức rõ ràng cùng cái kia xe đua nam biến mất phương thức một lông một dạng. Thứ hai phản ứng, Thạch Lỗi lo lắng, viên này đầu chọc nhìn qua phảng phất tránh thức không có một ngọn cỏ, cũng không biết về sau còn có thể hay không dáng dấp ra mặt. Phát thứ ba phản ứng cũng là mấu chốt nhất một điểm, ta rõ ràng đã dùng hết này một vạn nguyên, coi như đây không phải cái trò đùa quái đản, mà chính là một loại nào đó siêu tự nhiên thần bí lực lượng. Có thể dựa vào cái gì muốn trừng phạt ta? Thạch Lỗi tràn đầy phẫn uất cùng không hiểu, xông ra phòng ngủ, hắn muốn đi tìm cái kia quyền trượng hỏi cho rõ gió lạnh thổi. Thạch Lỗi đánh cái run rẩy, lúc này mới muốn từ bản thân toàn thân mảnh vải không đến. May mắn cái này là đêm khuya trong hành lang không ai. Nếu không thiết tưởng không chịu nổi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.